Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 834, lại là một cái liếm cầu. Còn có bệnh chó điên, Lục Chỉ Hắc Hiệp nói để Cao Tiệm Ly vô pháp tán đồng. Hơn nữa hiện tại Lục Chỉ Hắc Hiệp là thật tức giận. Một cỗ vô hình áp lực bao phủ hắn. Nhất thời bị ức đến mặt đỏ tới mang tai. Người này, Mặc Ngọc Kỳ Lân dưới hắc bào mặt cau mày nhìn Cao Tiệm Ly. Dù cho nàng đối với Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ hai người mới bắt đầu độ thiện cảm rất thấp, nhưng cũng không trở thành nói ra những lời này. Nàng cùng Cao Tiệm Ly không tính quen thuộc, bởi vì nàng vừa tới Yến Quốc thời điểm đã bị Lục Chỉ Hắc Hiệp giao phó cho vệ trang đoàn người. Mà Cao Tiệm Ly xem như nhận ca người. Bất quá cái này nhận ca tựa hồ rất không tận tụy. Ở Lục Chỉ Hắc Hiệp bị giam lỏng đoạn thời gian đó bên trong, dĩ nhiên không có phát hiện chút nào dị thường, vẫn theo Yến Đan ở bên kia lưu lỏng. Mãi đến tận gần nhất Lục Chỉ Hắc Hiệp lo lắng Yến Quốc bách tính dùng võ loại bỏ giam lỏng đi ra, Cao Tiệm Ly mới lần thứ hai ra tương đương hiện. Ta có nói sai sao? Nếu không phải Tần Quốc đánh lâu không xong, hại hợp tung liên minh hao binh tổn tướng, cái kia hung nô như thế nào lại ruồng bỏ Yến Đan thái tử liên minh? Cao Tiệm Ly dùng lực tránh thoát Lục Chỉ Hắc Hiệp khí thế, đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, hoa, hắn thật là có mặt nói. Dù là một bên chuẩn bị xem cuộc vui Bạch Phượng cũng không từ cảm thán. Một câu, thú vị, vệ trang sờ lên cằm nhìn Cao Tiệm Ly, một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Y dài, chính là người này trước đây vẫn cho tuyết nữ muội muội ký tín đi. Thật là ghê tởm nha, Diễm Linh Cơ nôn khan một hồi, lùi về sau đến Bạch Thuấn phía sau, che mũi, phảng phất phía trước có người tản ra tanh tưởi một dạng. Ai tương đương? Bạch Thuấn đều chẳng muốn giải thích cùng nói cái gì. Đối mặt người như thế, người còn cần nói thêm cái gì nói sao? Yến Quốc triệu tập hung nô, Đông Hồ, Sở Quốc, Ngụy Quốc cùng một nơi đánh Tần Quốc. Kết quả ở Tần Quốc nhường tình huống, còn đánh cho quá chậm bị kiềm chế đại bộ phận binh lực. Kết quả hung nô có ý nghĩ gian dối. Hiện tại trái lại muốn trách Tần Quốc không cố gắng đất cho Yến Quốc đánh bại. Muốn phản kháng, hại hung nô phản công Yến Quốc. Yến Quốc dân chúng chịu khổ. Đây con mẹ nó là người có thể nói ra nói sao? Bất quá Bạch Thuấn đối với cái này cũng không có cảm thấy quá mức bất ngờ. Bởi vì đối với người trước mắt này tính tình, hắn đã sớm phân tích hiểu biết quá. Còn nhớ dựa theo nguyên bản phát triển. Hiện tại gần như nên phát sinh một chuyện sao? Không sai, nguyên bản diệt triệu sau khi kết thúc, gần như chính là đại danh đỉnh đỉnh, Kinh Kha Thứ Tần, thời gian. Mọi người đều biết, Kinh Kha Thứ Tần, bất luận làm sao kết quả cuối cùng đều là thất bại. Nhưng về sau đây, Cao Tiệm Ly lợi dụng doanh chính cùng cái nhiếp giết chết hắn hảo hữu Kinh Kha. Cho rằng hai người một cái bạo quân, một cái là bạo quân chó săn, đều là đại ác nhân, còn thề phải cho hảo hữu báo thù. Meo meo meo, ám sát người khác không được bị giết ngược lại, trái lại còn không được, cũng bị đứng ở đạo đức điểm cao nhất khiển trách. Dựa theo loại này suy nghĩ, đối mặt Kinh Kha ám sát, doanh chính nên ngoan ngoãn đem hộ vệ toàn bộ triệt tiêu. Thuận tiện sắp xếp một cái thầm nói, sau khi bị giết chết để Kinh Kha có thể đủ chạy trốn Tần Quốc đuổi bắt. Dựa theo loại này suy nghĩ, đối mặt Kinh Kha ám sát, doanh chính nên ngoan ngoãn đem hộ vệ toàn bộ triệt tiêu. Thuận tiện sắp xếp một cái thầm nói, sau khi bị giết chết để Kinh Kha có thể đủ chạy trốn Tần Quốc đuổi bắt. Hoặc là nói noi theo sau đó cái kia Khổng Minh tiên sinh. Đến thất cầm thất túng, không quá thời hạn nếu có một lần thất bại, vậy sẽ phải quy thiên. Hơn nữa Thất Cầm Thất Túng qua đi Kinh Kha cũng không nhất định hội thuyết phục. Vậy thì theo một cái dâm tặc cưỡng ích một cái nữ tử. Kết quả dùng sức quá mạnh Đinh Đinh Đoạn, mất máu quá nhiều mà chết. Kết quả dâm tặc người nhà trái lại kiện cáo cùng khiển trách nữ tử kia. Nói nàng cố ý sát hại dâm tặc, còn muốn quan phủ trị nữ tử tội. Đối mặt loại này nắm giữ kỳ hoa tam quan người, Bạch Thuấn luôn luôn đều là sẽ không cùng tranh chấp biện. Không phải vậy IQ có thể sẽ chịu đến trùng kích. Chấm, yêu cầu hoa tươi, chấm, chấm chấm, tuyết nữ cô nương, Cao Tiệm Ly từ Diễm Linh Cơ trong miệng nghe được, tuyết nữ, hai chữ sâu sắc. Mặt thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thuấn. Chẳng lẽ là các người bắt đi tuyết nữ cô nương? Ở Yến Vương Hỉ cùng Nhạn Xuân Quân sau khi rời đi, Cao Tiệm Ly biết được hai người vì là thoát thân, sở hữu phi tần cùng thê thiếp cũng không mang theo. Nhất thời mười phần mừng rỡ trên Nhạn Xuân Quân quý phủ tìm kiếm tuyết nữ. Nhưng hắn tìm chỉnh một chút 10 lần, cũng không có phát hiện tuyết nữ tung tích, xuất hiện ở bán một ít nhan sắc. Dò hỏi Nhạn Xuân Quân những cái cơ thiếp về sau, Cao Tiệm Ly biết được trong các nàng căn bản không có tuyết nữ tồn tại. Ở thở ra một hơi đồng thời, nội tâm hắn nhưng càng thêm lo lắng. Tuy nhiên trong lòng nữ thần tuyết nữ không có bị làm bẩn, nhưng bây giờ lại không có tin tức gì cùng manh mối. Phảng phất bốc hơi khỏi thế gian, hiện tại Cao Tiệm Ly từ Diễm Linh Cơ nghe được tuyết nữ hai chữ, trong đó càng nhắc tới hắn tin, nhất thời minh bạch trước hắn và Yến Đan, Triệu Vương cũng bị lừa dối. Bắt đi, tóc dài cóc ghẻ, người thật là sẽ muốn tuyết nữ muội muội nhưng lại tại. A, Diễm Linh Cơ khinh bỉ mà đánh giá Cao Tiệm Ly một chút, đang chuẩn bị nói tuyết nữ sẽ ngủ ở Bạch Thuấn quý phủ. Đột nhiên nghĩ đến không cần thiết cùng người này nói nhiều như vậy, trực tiếp che chính mình miệng, người gọi muội muội có phải hay không không tốt lắm a. Bạch Thuấn vỗ vỗ Diễm Linh Cơ chân, nói, không gọi muội muội tên gì, cháu gái hay là nãi nãi? Diễm Linh Cơ xoay người quệt mồm, hỏi ngược lại, dựa theo bối phận, tuyết nữ gọi Bạch Thuấn thúc thúc. Như vậy Diễm Linh Cơ xác thực phải gọi nàng cháu gái, nhưng dựa theo tuổi thật, tuyết nữ thật là có thể làm bà nội nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.